Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều chăm chú dõi theo khe hở nhỏ kia, chỉ thấy khe hở nhỏ dần lớn lên đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vỏ trứng của trứng trùng cũng bắt đầu có dấu hiệu tách ra hai bên, đến khi khe hở đó rộng bằng hạt đậu xanh. Một chân trùng màu đen mảnh khảnh đột ngột đâm ra từ bên trong, phát ra một tiếng chát. Ngay sau đó, khe hở nứt ra nhanh hơn. Cùng lúc ấy, lại có thêm một chân trùng khác thò ra, phối hợp với chân trùng ban đầu mà dồn sức, hoàn toàn tách vỏ trứng ra. Con trùng bên trong trứng, cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt hai người. Nó cỡ bằng một đốt ngón tay, có 6 chân và 2 càng, toàn thân đen bóng, đằng sau có một cái đuôi dài, đuôi đó có 9 đốt, đầu MT có một cái ngạnh ngược, lấp lánh ánh sáng sắc bén. Nhìn qua, hình dáng của nó có phần giống với bọ cạp. Sau khi con bọ cạp con này phá vỡ vỏ trứng, liền bò lên vỏ trứng. Rắc rắc, gặm ăn vỏ, khi vỏ trứng giảm đi, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, phát hiện rằng, trên lưng vốn trơn bóng của nó dần xuất hiện một chút hoa văn mờ mờ tựa xương bạc, tương phản với vỏ trứng đen tuyền, trông vô cùng nổi bật. Nhưng chuyện chưa kết thúc, khi vỏ trứng dần bị nó ăn hết, hoa văn trên lưng nó càng thêm rõ nét. Đến khi toàn bộ vỏ trứng đã bị ăn sạch, hoa văn kia liền hoàn toàn hiện lên. Đó chính là một gương mặt người mơ hồ, không rõ ngũ quan, nam hay nữ cũng khó phân biệt. Yến Trường Lan khẽ nói, con trùng này mang một cảm giác thật hung dữ. Diệp Thù cũng nhìn vào con trùng, nhíu mày, hình dáng của nó thật quái dị. Trong lòng Yến Trường Lan có chút động, A Chuyết, A Chua, người có nhận ra thứ gì không? Diệp Thù nhìn con bọ cạp con ăn no, chậm rãi bò về phía hắn, nằm trong lòng bàn tay, trả lời. Theo ta biết, trong thiên hạ dị trùng, chỉ có mẫu nhân diện chu sau lưng mới có hoa văn mặt người như thế. Nhưng rõ ràng con trùng này là giống đực, và hình dáng cũng không giống nhện, mà lại giống bọ cạp hơn. Yến Trường Lan nghe xong cũng thấy kỳ lạ. Diệp Thù nhẹ nhàng lật con bọ cạp con lại, để lộ bụng nó, tiếp lời. Nhưng ngươi xem ở phần bụng dưới của nó, có hai lỗ nhỏ. Điều này tương tự như yêu thú loại nhện, giống như túi tơ, có lẽ sau này nó có thể phun tơ từ đó. Con bọ cạp con dường như không thích bị Diệp Thù lật người như vậy, đuôi của nó dựng lên, lập tức chích vào ngón tay của Diệp Thù. Ngón tay của Diệp Thù lập tức chuyển thành màu đen, sắc đen lan nhanh lên trên, trong chớp mắt đã đến tận bên má hắn, thật quái dị, thật là kịch độc mạnh mẽ. Yến Trường Lan hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay Diệp Thù. A Chuyết, người trúng độc rồi. Diệp Thù lại né tránh, sau đó nâng con bọ cạp con lên, để miệng nó đối diện với ngón tay của mình, trấn an. Không cần lo, ta không sao. Con trùng này đã nhận ta làm chủ, hành động vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi. Độc của nó cũng không thực sự đoạt mạng ta. Nhưng nếu là ngươi đụng phải, e là chỉ chạm nhẹ cũng bị độc mà mất mạng rồi. Yến Trường Lan kinh ngạc, thật sự có độc đến mức đó sao? Diệp Thù cũng ngạc nhiên, độc tính mạnh đến mức có thể hạ sát cả trúc cơ. Chu Di, Yến Trường Lan lập tức vui mừng. Nếu vậy, sau này A Chuyết đối mặt với trúc cơ chân nhân, chắc cũng không còn phải lo lắng nữa. Nhưng Diệp Thù lại nói, chỉ có thể đánh một lần thôi, nếu không trúng, thì không dùng lại được. Yến Trường Lan cũng không thất vọng, một lần cũng được, giờ chúng ta cảnh giới thấp kém, cũng chẳng có trúc cơ chân nhân nào tìm đến gây phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu có thực sự có thể chống đỡ đôi chút cũng đã là một cơ hội. Diệp Thù gật đầu đồng ý, các thủ đoạn khác cũng phải chuẩn bị thêm nhiều nữa. Yến Trường Lan cười, đó là điều đương nhiên. Khi hai người nói chuyện, sắc xanh xám trên da Diệp Thù đã dần trở lại bình thường. Con bọ cạp nhỏ nằm trên ngón tay của Diệp Thù hút sạch độc huyết, chút độc tính ấy cũng không còn lưu lại. Sau đó, con bọ cạp nhỏ giơ đuôi ngạnh lên, dường như muốn chích Diệp Thù thêm một lần nữa, nhưng Diệp Thù khẽ gõ đầu nó, khiến cho đuôi ngạnh lập tức cứng đơ không động đậy. Yến Trường Lan ngập ngừng, nó còn muốn chích nữa. Diệp Thù cười lạnh, con trùng nhỏ này hoang dã khó thuần, dù đã nhận chủ và gần gũi, nhưng vẫn muốn từ ta nuốt lấy thêm chút huyết nhục. Yến Trường Lan nhíu mày, nếu vậy, sau này liệu nó có phản chủ không? Diệp Thù đáp, nếu ta tinh lực dồi dào, nó sẽ không làm gì, nhưng nếu một ngày nào đó ta trọng thương, e rằng nó sẽ quấy phá một phen. Còn chuyện phản chủ, chỉ cần ta không chết, nó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Yến trưởng Lan thấy hắn nắm chắc, mới yên lòng, nhưng không khỏi dặn dò. Con trùng này quá hung dữ, A Triết cần cẩn thận, nếu về sau không dễ khống chế, có ý phản chủ thì phải sớm trừ khử mối họa. Diệp Thù khẽ gật đầu, nó bản tính hung hãn, khó thuần phục, dẫu giờ gần gũi với ta cũng không thể không đề phòng. Vậy nên còn cần phải thêm nhiều thời gian trui rèn, nếu muốn nó nghe lời, phải cho nó hưởng thêm lợi ích, để nó hút nhiều huyết nhục của ta nữa. Yến trưởng Lan tuy xót thương Diệp Thù phải lấy huyết nuôi dưỡng, nhưng cũng hiểu đây là việc cần thiết, đành bảo. Phải hết sức thận trọng, khóe môi Diệp Thù thấp thoáng một nụ cười nhạt. Sau khi nhận chủ, tuy ta không biết nó là loại hung trùng gì, nhưng tiềm năng của nó rất lớn, tương lai chưa biết chừng là trợ thủ đắc lực của ta. Vì vậy, lần thử nghiệm này, đối với ta cuối cùng là lợi nhiều hơn hại. Yến trưởng Lan nhẹ nhõm, như vậy cũng không uổng công A Triết dành tình ý cho nó. Hắn thoáng ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra, A Triết, ngươi định đặt tên gì cho nó? Diệp Thù, Yesu, nhìn con bọ cạp nhỏ một hồi, rồi chậm rãi nói. Nó mang hình dạng giống bọ cạp, lại có đặc tính của nhân diện chu. Gen miên chu, vô cùng hung tợn, có lẽ do nhân diện chu mẫu cùng các hung trùng khác do phối sinh ra, hoa văn hình mặt người trên lưng cũng đầy sát khí. Dù chưa rõ sau này có như nhân diện chu mà hóa thân nửa người nửa nhện không, nhưng chỉ dựa vào đặc điểm này, gọi nó là hùng diện chu hổ cũng không sai. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngẫm nghĩ, rồi bất đắc dĩ nói, đó là tên A Triết, A Chua, người đặt dựa trên suy đoán về xuất thân của nó, nhưng thường ngày chẳng thể gọi vậy mãi được, hay là đặt một cái tên ngắn gọn dễ gọi thôi. Diệp Thù gật đầu, vậy lấy hai chữ đầu, gọi là hùng diện là được rồi. Yến trưởng Lan gật gù, cũng hợp lý lắm, sau đó, Diệp Thù lại lấy huyết mình nuôi dưỡng, khiến con bọ cạp nhỏ ghi nhớ danh xưng của mình. Rồi cũng không để ý đến nó nữa. Trên bàn vẫn còn vật chưa được nhận diện. Yến trưởng Lan nhìn thấy một sấp vải lụa, liền nhận ra ngay. Sấp lụa này chính là món mà trước đó hai người đã phối hợp cùng một vị chủ quầy trao đổi, đem 500 lượng vàng đổi lấy 10 lượng vàng. Nghe đồn đó là vật từ thời thượng cổ được phong ấn. Trước đây hai người chưa có tâm trạng mở ra, giờ thì đã có thời gian. Diệp Thù nhìn sấp lụa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ta vẽ trước một lá phá trận phù. Yến trưởng Lan gật đầu, không cần vội, nhanh chóng, Diệp Thù lấy ra giấy phù đặc biệt, dùng mực phù tinh chế vẽ nhanh chóng trên đó. Những cổ tự hiện lên trong không gian, theo dấu của phù văn mà nhanh chóng hòa vào lá bùa, một tia bạch quang lóe lên, phá trận phù đã hoàn thành. Diệp Thù nhìn lá phù, có vẻ hài lòng, nhưng đã làm, tất nhiên hắn phải phòng ngừa bất trắc. Không chỉ dừng lại ở một lá phù. Rất nhanh, hắn lại bút vẽ như bay, liên tục trong khoảng thời gian ngắn đã vẽ xong 5 lá phá trận phù nữa. Giờ trong tay hắn có tổng cộng 6 lá phá trận phù. Bấy nhiêu lá phá trận phù nếu vẫn không phá nổi phong ấn thượng cổ đã quá suy yếu kia, vậy hắn cũng chẳng cần bận tâm nữa. Đợi đến khi cảnh giới cao hơn, cũng không muộn để tính sau. May thay, những phá trận phù này không phải vô dụng. Diệp Thù trực tiếp để một lá phá trận phù lơ lửng phía trên sấp vải lụa. Kỳ lạ thay, lá bùa không hề rơi xuống mà tựa như đang giằng co với một thế lực vô hình, không ngừng chớp nháy ánh sáng. Yến trưởng Lan trầm giọng, một lá phù quả thực không đủ. Diệp Thù phản ứng nhanh, lập tức dán thêm một lá phù nữa bên cạnh lá đầu tiên, rồi đến lá thứ ba, thứ tư. Khi 5 lá phá trận phù cùng lơ lửng, sấp lụa cũng tỏa ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng run rẩy như không thể cầm cự nổi nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Thù ấn thêm lá phù thứ 6. Chỉ nghe một tiếng xé vang lên, trận pháp phong ấn thượng cổ đã bị phá giải. Tác giả có đôi lời, dạo này ta vẫn đang chăm chỉ luyện tập thân thể, huấn luyện viên bắt ta đi tập 2 lần mỗi ngày, nên ta phải điều chỉnh lại lịch sinh hoạt. Ta vừa đăng một chương, chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào ngày mai, thời gian cụ thể chưa rõ, có thể vào chiều hoặc tối. Thông báo với mọi người vậy, ta sắp đi ngủ rồi, không thể cập nhật vào sáng sớm nữa đâu. Nói đơn giản là ta không tu tiên nữa, phải quay về với trần tục thôi, ha ha. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ, yêu mến tất cả mọi người. Cách chương.